Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 48, Nagato kết quả. Nagato thở dài dường như có thể đem chính mình sầu bi cùng nhau tản mát ra. Liền Conan trên mặt đều khó tránh khỏi mang theo một tia sầu bi. Người thật sự khinh thường, có một tấm bài tốt, lại đánh ra phần này tiêu chuẩn. Si Phong khẽ cười nói, nếu như không phải ta, người khẳng định phế đi. Nagato không trả lời, chỉ là không tiếng động thở dài. Từ hắn bị Yahiko nhốt ở chỗ này đã rất lâu. Yahiko đi qua hấp thụ hắn chakra chiến đấu từng cái cường địch. Càng là trực tiếp giết chết Hanzo. Tùy ý hành sự, căn bản không guta thân thể. Nagato tự sử dụng Raigan đều sẽ có gánh nặng rất lớn. Huống chi xuyên thấu qua một cái người. Vận dụng Raigan đâu? Hắn đã giàu hết đèn tắt. Dường như già yếu hơn 10 tuổi lão nhân. Yahiko đâu? Nagato đột nhiên hỏi. Khiêu khích ta. Bị ta tiện tay đập chết. Vậy sao? Chết sao? Nagato cúi đầu. Rơi vào trầm mặc. Ta trước cứu ngươi ra đi. Si Phong cánh tay chấn động. Một quyền đánh vào vây khốn Nagato kim loại trên người. Nhất thời phát sinh một tiếng kim loại nức nở. Phanh. Cái kia vây ở Nagato kim loại nhất thời đã bị Si Phong một quyền đánh vỡ vụn. Trực tiếp tan vỡ giải thể. Nagato xương gầy như que củi thân thể từ trong đó rớt xuống. Cẩn thận. Minato tay mắt lanh lẹ. Tự tay đem Nagato kéo. Không để cho hắn rơi trên mặt đất. Đây cũng là để Si Phong cao nhìn hắn một cái. Ngược lại không phải là bởi vì Minato tay mắt lanh lẹ. Mà là bởi vì hắn làm loại chuyện như vậy thích hợp nhất. Si Phong chắc chắn sẽ không bởi vì. Này chủng chuyện không sao cả ôm một người đàn ông. Ngược lại đối với thân thể hắn không có gì ảnh hưởng quá lớn. Mà Conan cũng là Si Phong nữ nhân. Chỉ có Minato thích hợp. Mà Minato cũng cực kỳ có mắt thấy. Rất rõ ràng, sau này tuyển trạch Minato vì Hokage, rất có nhãn lực độc đáo, Minato cũng tuyệt đối sẽ không giống như đã từng Danzo giống nhau. Các loại tìm đường chết, hắn tuyệt đối sẽ rất tốt phối hợp Konoha cao tầng, trấn an Konoha hạ tầng. Cảm ơn, Nagato nhẹ giọng nói câu tạ ơn. Lão sư, Nagato thân thể hắn, còn có thể trị không? Conan hơi lo lắng nói. Từ vây khốn hắn kim loại trong đi ra, Nagato thân thể hoàn toàn thể hiện rồi ba người trước mặt. Cốt xấu như xài, đây là gần tại bên ngoài thấy như vậy, mà bên trong tay chân lại nhưng đã có không bình thường thanh sắc. Rất rõ ràng, bị hoàn toàn ràng buộc tại nơi kỳ quái trong máy móc. Hắn bị thê thảm đãi ngộ không chỉ có riêng nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. Si Phong chớp chớp con mắt, ân. Cũng không phải là không thể chữa. Thế nhưng người cũng biết. Lão sư đâu. Vẫn bề bộn nhiều việc. Thời gian này phương diện. Giả vờ vô tội buông tay một cái. Chậm rãi chờ xem. Ngược lại đã cứu ra. Chết là không chết được. Lão sư. Conan nhảy nhót chân. Nhìn Si Phong cái kia tràn ngập đồ chơi nụ cười. Ngây thơ như nàng cũng biết Si Phong là có ý gì. Minato bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền quay đầu đi. Cái này thường xuyên nghiêm túc, thường xuyên chuyên tâm, thường xuyên đậu bỉ truyền kỳ. Thực sự không biết cuối cùng là hạng người gì. Conan đỏ mặt lên, len lén dùng con mắt quét một cái Minato cùng Nagato bộ dạng. Ân, một cái không có hai mắt, một cái quay đầu đi. Nàng thật cao nhón chân lên, nhẹ giọng ở Si Phong bên tai nói. Lão sư. Nếu như chị cho ngươi tốt nàng, các loại, chờ, trở về Konoha ta liền. Nàng càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, dường như có một cỗ màu đỏ hơi nước từ trên mặt hắn phát ra. Trong mắt xấu hổ sân vẻ càng đậm, người nói thật, Si Phong trước mắt một sáng. Ân, Conan gật đầu, tốt, Si Phong thanh âm nhất thời tràn đầy ý chí chiến đấu, đi nhanh hướng phía Nagato đi tới. Nagato a, ngươi cái này tình trạng kéo không được. Đến, để bản bác sĩ cho ngươi xem thật kỹ một chút. Lời nói này, Minato trực tiếp lắc đầu cười khổ.